Xuyên không kỳ cục truyện, chương 12, khâm phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng bản thân Kha Chiết Toàn lại có một hướng suy nghĩ khác, anh có chút lạ mắt và bàng hoàng vì hình ảnh của nữ nhân trước mặt, chẳng phải Hạ Tước lúc trước mà anh gặp là son môi đậm nhạt, trang điểm dày cộp, thân hình uốn éo kinh tởm, tại sao bây giờ lại trở thành cô nàng trẻ trung, năng động lại tươi tắn xinh đẹp đến như vậy? Kha Chiết Toàn anh lại không nỡ mở miệng từ hôn, anh vẫn là yêu thích vẻ đẹp đơn thuần này của tiểu Hạ Tước. Bước vào phòng khách của Hạ gia, Kha Chiết Toàn ậm ừ không nói lên lời, anh đang tìm lý do biện hộ cho bản thân vì sao lại đến đây. Hạ Tước nàng đã nhìn rõ, Kha Chiết Toàn so với trong chuyện dường như có chút kỳ lạ, chẳng phải là đến từ hôn sao? Tại sao bây giờ lại không nói lời nào? Cả Hạ Tử Hảo cũng im lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, có lẽ anh hiểu rõ Kha Chiết Toàn đến đây làm gì, anh rất sợ em gái mình sẽ buồn. Chiếm ngự thân thể này của Hạ Tước thật đã khiến nàng nhìn thấy được một con người vô cùng tuyệt đẹp, Hạ Tước quả nhiên ngày càng khiến nàng thêm phần ngạc nhiên, tuy là con cái nhà giàu nhưng Hạ Tước lại không có thói hung hăng, chảnh chọe, đua đòi, cô sống nhìn vậy nhưng thật ra lại rất khép kín. Nàng nhận thấy được nỗi cô đơn trong thân thể người con gái trẻ tuổi này, cũng đã nhìn thấy những đoạn ký ức đau thương xen lẫn đẹp đẽ của cô ấy. Đối với thanh mai trúc mã Kha Chiết Toàn này, Hạ Tước lại có chút vương vấn nét tình, lại thêm phần hối lỗi, rõ ràng cô biết bản thân cũng chỉ gả được cho anh, rõ ràng cũng đã thích anh, vậy mà cuối cùng chỉ vì sự chen ngang của Hạ Nữ Linh và Đông Phương Dương Minh mà thay đổi tất cả, bọn họ nếu yêu nhau sâu đậm hơn một chút thì đã không thể nào xảy ra sự việc như thế này rồi. Hạ Tước hiểu rõ, Kha Chiết Toàn đến đây làm gì, vậy mà bản thân vẫn cứ tự dối lòng, cũng tự mình ép bản thân phải mạnh mẽ, không được khóc, phải chịu đựng mọi thứ một mình, cũng đã tự ép bản thân hiểu rằng cô là người sai nên không được phép có ý kiến trong chuyện mà Kha Chiết Toàn đã quyết định. Hạ Tước nếu nàng đoán không sai thì đã từ lâu biết hết mọi chuyện, từ việc của Hạ Nữ Linh cho đến những chuyện khác, nhưng cô ấy lại quyết định không nói ra. Nàng thật sự khâm phục cô gái nghị lực này, cách chương.